giới độ nữ giặc xuất gia. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Mặc dù nói chỉ hiểu lời nói của pháp sư thì tất cả đều được thọ giới, nhưng cần phải chọn lựa có bị nạn ngăn cản hay không. Đây thuộc già tội, xét theo nghĩa do việc của tỳ kheo mà giấy khởi phiền não, nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại giảng đường có lầu cạnh sông Di Hầu. Lúc ấy có số đông phụ nữ dòng Ly Sa. Ly Sa Trung Hoa dịch là bì bạc, cũng gọi là đồng bì. Ra ngoài thành dạo chơi, có nữ giặc cùng nhập bọn, rình dịp trộm các tài vật của họ rồi bỏ trốn. Các người Ly Sa sai người tìm giết. Nữ giặc đến thành Dương Xá, vào tịnh xá của tỳ kheo ni xin xuất gia. Đoàn người Ly Sa nghe tin đến thưa với vua Bình Sa. Vua sai người tìm bắt. Khi nghe đã xuất gia tu đạo, vua báo tin cho đoàn người Ly Sa ấy biết. Những người Ly Sa cơ hiềm. Các tỳ kheo ni nghe, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Phật. Đức Phật dùng vô số phương tiện quở trách, bảo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Kết giới rồi, hoặc làm giặc trong thành chạy ra ở ngoài thôn, làm giặc ngoài thôn chạy vào thành ở. Các ni không biết phải là giặc hay không mới đổ cho xuất gia. Sau đó biết là kẻ giặc, có người cho là phạm tội tăng tàn, có người nghi. Phật bảo: không biết thì không phạm, nên như vậy mà thuyết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết trước kia cô đó là giặc bị tội đáng chết, mọi người đều biết mà không hỏi vua quan, không hỏi dòng họ, lại độ cho xuất gia thọ giới cụ túc, thì tỳ kheo ni này phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà chi sa. Giải nghĩa. Nữ giặc tiếng Ấn Độ gọi là châu lợi, Trung Hoa dịch là giặc. Giặc là hại vậy. Phàm trộm cắp, cướp của, giết người đều gọi là giặc. Luật Nhiếp nói, giặc là hoặc lén trộm, hoặc dùng sức mạnh đoạt lấy, hoặc trốn thuế, hoặc đi đường khác tránh nộp thuế đều gọi là giặc. Hoặc trộm 5 tiền, hoặc hơn 5 tiền, tội đáng chết, bị kết tội tử hình. Ở Ấn Độ, nếu trộm 5 tiền, hoặc hơn 5 tiền, thì luật nước ấy kết tội tử hình, nên gọi là trộm 5 tiền hay hơn 5 tiền là bị xử tử. Mọi người đều biết, là vua, quan lớn, dân chúng ai ai cũng biết. Vua là người không sống nhờ vào người khác, vua là chủ vậy. Dân chúng đều trực thuộc dưới quyền cai quản của vua, đất đai toàn quốc đều là của vua. Quan lớn là người được vua ban chức vị quan trọng giúp vua trị nước. Dòng họ là họ Xá Di, thuộc quý tộc, tức trú xứ họ Thích Ca, lấy trú xứ để đặt tên cho dòng họ. Câu Ly cũng gọi là Câu Lê, là tộc họ người nước La Ma Già. Di Ninh chưa rõ, Bạc Kỳ Trung Hoa gọi là Kim Cương, Mãn La còn gọi Ma La hay Mạc La, Trung Hoa gọi là Lực Sĩ, Tô Ma Trung Hoa gọi là Nguyệt. Định tội. Tướng phạm giới này biết là giặc nữ, không hỏi vua quan lớn hoặc dòng họ. Ba lần yết ma xong, vị thầy bổn sư bị tội tăng tàn. Tác Bạch hai lần yết ma xong bị ba thâu lan giá. Tác Bạch một lần yết ma xong bị hai thâu lan giá. Tác Bạch xong một thâu lan giá. Bạch chưa xong bị đột kiết la. Nếu trước khi chưa bạch hoặc cạo tóc rồi, hoặc chưa cho xuất gia, nghĩa là thọ mười giới thành sa di ni gọi là pháp xuất gia, hoặc cho thọ giới nhóm chúng tăng, tất cả đều bị tội đột kiết la, hoặc tăng chúng nhóm đủ cũng bị đột kiết la. Đủ nghĩa là sư tăng đều hiện diện. Luật Thập Tụng nói, hòa thượng ni biết bị tăng tàn, a xà lê ni biết bị thâu lan giá, ni tăng biết bị đột kiết la, nghĩa là bảy vị sư tăng. Giới này đủ ba điều kiện mới thành tội. Một là vị hòa thượng ni truyền giới. Hai biết là giặc nữ. Ba bạch tứ yết ma xong. Chế chung. Tỳ kheo bị đột kiết la, đồng chế biệt học. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni bị đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là không biết hoặc đã hỏi vua, hỏi quan lớn, hỏi tộc họ, hoặc tội đáng chết mà vua cho xuất gia, hoặc bị trói thả cho xuất gia. Trói tức bị cột, buộc như trong giới trộm đã nói rõ. Hoặc cứu cho khỏi bị tội chết, nghĩa là tội đáng chết, chờ uy lực của ni giải cứu khỏi bị tội chết. Và lúc ban đầu Đức Phật chưa chế giới.